Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 681, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 681 đáng tiếc cô ta chưa vui được bao lâu thì một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi tới cũng phá tan giấc mơ của cô ta trong phút chốc. Cái gì, người trong công ty thật sự, vẫn chưa đợi được tin tập đoàn Trừ Thị phá sản thì nội bộ tập đoàn Hàn Thị dưới sự lãnh đạo của cô ta hết sức hỗn loạn. Cuộc điện thoại này chỉ là bắt đầu, các cuộc gọi khác nối tiếp nhau gọi tới. Đều là những báo cáo không tốt. Hàn Lệ Thu cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hình như đột nhiên có một bàn tay lớn vô hình xuất hiện làm xáo trộn bàn cờ của tập đoàn Hàn Thị, sau đó quét sạch toàn bộ những quân cờ do tập đoàn Hàn Thị bày ra. Theo tình hình hiện tại, nhà họ Trừ bên đó còn chưa phá sản, tập đoàn Hàn Thị trước mắt cũng không cầm cự được nữa. Hàn Lệ Thu hét vào điện thoại, điều tra cho tôi, ngay lập tức phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là điều gì đang xảy ra. Ở một bên khác, trong bệnh viện Phúc Khang, Tân Bảo Nga nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô ta lập tức nhìn Liễu Thanh Phong, nói, anh Thanh Phong, anh ở đây chăm sóc gì Liễu, bây giờ em phải về nhà một chuyến. Em trở về một mình sao? Liễu Thanh Phong hỏi, Tân Bảo Nga gật đầu, em rất nhanh thì quay lại. Nói xong, cô rời khỏi phòng bệnh cùng Di Bình. Trên đường đi, Di Bình hỏi, cô Tư, cô có chắc chắn về tình trạng của bà Trừ không? Tôi nhìn có vẻ rất nguy hiểm, máu của bà ấy nôn ra có màu đen. Tân Bảo Nga cau mày rồi lườm bà ta, nói, bởi vì tôi không chắc nên mới muốn quay về. Tôi nhớ có một cuốn sách y học về chất độc trong vườn của bố tôi. Tôi nghĩ tình trạng của dì Liễu giống như bị ngộ độc, tôi phải nhanh chóng quay trở về kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Đây là cô quan sát bệnh tình của Liễu Giai Tâm trong nhiều ngày mới có thể xác định được một chút. Liễu Giai Tâm là bị trúng độc, rất nhanh Tân Bảo Nga đã đến được khu vườn. Hai con đại bàng Oai Phong đứng ở cửa, cánh cửa sơn đen nhìn nặng nề mà uy nghiêm. Trên cửa treo một tấm bảng, bút khắc sắc sảo hai chữ. Vườn nhà họ Tân, Tân Bảo Nga không thèm ngẩng đầu, liền lập tức bước qua cửa rồi đi thẳng vào trong. Cô ta nhớ rằng cuốn sách đó là bố cô ta mua để mẹ cô chữa bệnh có thể dùng, vì thế có lẽ cuốn sách ấy đang ở trong sân của mẹ. Cách chương.